Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 726, chương 724, Tiểu Ngư buồn phiền. Vô Song ở trần mặc máy tính trong phòng thí nghiệm mua bán lại. Còn có chút em bé béo khuôn mặt nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ, từ nhỏ đã khai sáng. Vô Song nắm giữ tri thức, đã vượt qua truyền thống giáo sư tiến sĩ. Trần Mặc nhường Mặc Nữ đem nắm giữ tri thức, không hề bảo lưu dạy cho Vô Song. Lúc này Vô Song hết sức chăm chú. Trước đây đều là Mặc Nữ Di cùng ba ba cho nàng ra đầu đề, làm cho nàng hoàn thành. Hiện tại thật vất vả tìm tới một cái thuộc về mình đầu đề. Hơn nữa phụ thân cũng làm cho chính nàng khai phá nghiên cứu, cho nên nàng phi thường để tâm. Có lúc sẽ từ trường học trốn học đi ra làm thí nghiệm. Loại này yêu thích nghiên cứu bất lương quen thuộc, vẫn bị mẹ nghiêm túc cảnh cáo. Lệnh cưỡng chế nàng hiện tại không cho phép như ba ba như thế thời gian dài ở tại phòng thí nghiệm. Nhất định phải làm từng bước học tập số chia học, vật lý, máy tính bên ngoài cái khác chương trình học. Mặc dù là một hạng thương yêu nàng ba ba, chuyện này không phản bác mẹ, cho nên nàng chỉ có thể ngoan ngoan nghe theo Tiểu Ngư sắp xếp. Ở quy định thời gian mới có thể đi vào phòng thí nghiệm. Như trốn học bị Tiểu Ngư biết, cái kia nàng sau đó một quãng thời gian, liền phụ thân phòng thí nghiệm đều không vào được. Ở Vô Song chuyên tâm mua bán lại thời khắc, phòng thí nghiệm đại môn mở ra. Trần Mặc cùng Mặc Nữ đi vào. Vô Song, đã đến giờ, về nhà ăn cơm. Trần Mặc đến Vô Song đứng trước mặt định. Ba ba, chờ thêm chút nữa được sao? Không được. Muộn trở lại, người mẹ tìm ta phiền phức. Mau mau, ba ba, người cũng sợ lão bà a ha. Tiểu nha đầu, người con mắt kia nhìn thấy ta sợ lão bà. Đừng kéo dài thời gian. Không phải vậy lần sau không thể vào đến rồi. Được rồi, Vô Song có chút không muốn bảo tồn máy. Tính lên tư liệu văn kiện, ra dáng cởi thí nghiệm báo. Theo Trần Mặc rời đi phòng thí nghiệm, người đầu đề nghiên cứu đến cái nào? Trên xe, Trần Mặc hỏi dò, Vô Song đầu đề, hắn nhường Mặc Nữ phụ đạo quan tâm, tình cờ hỏi một chút, không hiểu, có Mặc Nữ cho nàng giải đáp, tình cờ Trần Mặc cũng sẽ hỏi một chút nàng học tập tình huống. Vô Song hiện tại nghiên cứu, chính là một cái đã học trình. Vô Song mở ra một cái kẹo que ngậm trong miệng, suy nghĩ một chút mới nói, ta nghĩ nghĩ. Lượng tử giả lập hiện thực trò chơi tương đương sáng tạo một cái lượng tử thế giới giả lập. Hiện tại ta học được tri thức cùng kỹ thuật, lập tức nhảy đến hoàn toàn lượng tử giả lập hiện thực thế giới cấp độ. Làm được hoàn toàn giả lập hiện thực là không thể. Vì lẽ đó trước tiên từ đơn giản làm lên, từ dễ đến khó. Phương hướng đúng rồi, Trần Mặc gật đầu nói. Vậy đơn giản làm lên, là từ đâu làm lên? Ta trước tiên kết hợp truyền thống VR kỹ thuật cùng não khống kỹ thuật, làm ra đời đầu giả lập mũ giáp, sau đó lại từng bước một cải tiến. Mặc Nữ Di nói cho ngươi, mới không phải, chính ta nghĩ tới. Vô Song ngạo kiều nói rằng, rất thông minh. Trần Mặc sờ sờ Vô Song đầu, tán thưởng nói rằng, chờ ngươi hoàn thành tác phẩm, liền cùng Mẫn Di nói. Mẫn Di khẳng định cho ngươi mở một cái loại cỡ lớn sản phẩm hội tuyên bố. Tiểu Ngư cho Trần Mặc múc một chén canh, ngồi ở bên cạnh hắn. Vô Song cùng Mặc Nữ cũng ở trên bàn, người một nhà phi thường hài hòa. Mặc Nữ tuy rằng không ăn cơm, nhưng cũng sẽ bồi tiếp bọn họ. Ngày hôm nay nấu canh bồ câu, nếm thử mùi vị làm sao? Rất tốt uống. Trần Mặc uống một hớp canh, liếc mắt nhìn bên người tâm tình có chút cô đơn Tiểu Ngư. Hỏa tinh hạng mục ở chờ kết quả. Ta nghỉ ngơi mấy ngày. Đêm nay theo ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút. Tốt, Tiểu Ngư gật gù. Hỏa tinh cải tạo hạng mục đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, nên chuẩn bị tất cả. Trần Mặc đều chuẩn bị hoàn tất. Hiện tại là chờ đợi kết quả thời điểm. Hỏa tinh người tình nguyện thí nghiệm thành công, Trần Mặc liền có thể đi vào mới nghiên cứu giai đoạn. Vì lẽ đó Trần Mặc cho mình thả một cái nhỏ giả, yên tĩnh chờ đợi. Ăn cơm tối xong, Trần Mặc liền mang Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ rời đi, ra ngoài giải sầu. Ba người đi ở đê biển một bên. Tiểu Ngư ôm Trần Mặc cánh tay, yên tĩnh đi tới. Tâm tình của nàng không tốt lắm. Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được. Tiểu Ngư khoảng thời gian này có chút tâm sự. Làm hiểu rõ nhất Tiểu Ngư người. Trần Mặc tự nhiên nhận ra được. Cho nên mới phải bồi tiếp Tiểu Ngư đi ra. Bình thường Tiểu Ngư. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không đem tâm sự chôn. Chuyện gì cũng sẽ cùng hắn nói. Bất luận hài lòng vẫn là không vui. Lão công, cõng ta được không? Tiểu Ngư ngẩng đầu, nháy mắt nhìn Trần Mặc. Được, lên đây đi. Tiểu Ngư thân thể áp sát vào Trần Mặc phía sau lưng. Vùi đầu ở Trần Mặc trên bả vai. Trần Mặc có thể rõ ràng nghe được Tiểu Ngư nhẹ nhàng tiếng hít thở. Lỗ tai mặt sau còn có một chút ấm áp. Hai người tính cách hiểu ngầm. Sau khi kết hôn vẫn duy trì tình cảm mới mẻ cảm giác. Vẫn như cũ như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân. Trần Mặc chậm rãi đi tới. Hưởng thụ phần này an bình. Trần Mặc cũng có thể cảm giác được. Tiểu Ngư tâm tình chính đang chậm chậm chuyển biến tốt. Lão công, tại sao ta luôn không mang thai được bảo bảo? Tiểu Ngư ở Trần Mặc bên tai khinh ngữ. Nàng muốn sinh đứa thứ hai. Trần phụ Trần mẫu muốn thêm một cái tôn tử tôn nữ. Bao quát ba mẹ nàng. Cũng muốn thêm một cái cháu ngoại trai. Nhưng là mấy tháng hạ xuống. Nàng tính tốt xếp chứng thời gian. Phu thê sinh hoạt so với trước đây còn nhiều lần một ít. Không tránh thai biện pháp. Cái bụng chính là không có động tĩnh. Cái này cũng là nàng giàu dĩ không vui nguyên nhân. Là bởi vì cái này không vui sao? Trần Mặc hỏi. Tiểu Ngư khẽ gật đầu. Đúng không, thân thể ta gặp sự cố. Có muốn hay không đi kiểm tra? Khả năng là vấn đề của ta. Trần Mặc hồi tưởng khoa học kỹ thuật thư viện tác dụng. Khoa học kỹ thuật thư viện nhường đầu óc của hắn tiến hóa qua mấy lần. Lần trước hoàn thành siêu quang tốc thông tin kỹ thuật. Xuất hiện một giọt chất lỏng màu vàng cải tạo thân thể của hắn. Hắn không thể không hoài nghi. Là những nguyên nhân này. Dẫn đến thân thể hắn xuất hiện một ít biến hóa. Có thể xảy ra thực cách ly. Trần Mặc cười nói. Lần này nói chính sự đây. Không có nói đùa. Tiểu Ngư nhẹ nhàng đánh một cái Trần Mặc. Có chút tức giận nói rằng. Không có nói đùa. Khả năng là vấn đề của ta. Người tráng đến theo châu như thế. Có thể có vấn đề gì? Đúng không, nắm thân thể của chính mình làm thí nghiệm. Tiêm vào thuốc gì tề? Tiểu Ngư cả kinh. Căng thẳng hỏi. Liền tức giận đều đã quên. Không, ta lại không phải khoa học người điên. Đối với thân thể mình có chuyện nguy hiểm, ta mới không làm. Xác định thuốc vô hại, ta mới sẽ sử dụng. Trần Mặc nâng Tiểu Ngư tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bắp đùi của nàng. Động viên tâm tình của nàng. Lão công có một bí mật. Khả năng là nó dẫn đến. Các loại làm xong hòa tinh cải tạo hạng mục. Ta toàn bộ nói cho ngươi. Có được hay không? Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu. Ôm Trần Mặc cánh tay biến càng chặt hơn. Nàng cũng không hỏi bí mật gì. Trần Mặc nên làm cho nàng biết. Xưa nay sẽ không gạt nàng. Nàng cũng tuyệt đối tín nhiệm Trần Mặc. Vậy ta sau đó còn có thể hay không thể sinh bảo bảo? Có thể. Nhất định có thể. Các loại hòa tinh hạng mục hoàn tất. Ta nghiên cứu một chút. Làm sao nhường lão bà sinh một cái khỏe mạnh thông minh bảo bảo? Tiểu Ngư vừa thẹn vừa mừng. Việc này đều muốn nghiên cứu. Nghiên cứu cuồng ma. Lại muốn nắm lão bà ngươi làm vật thí nghiệm a? Không phải vậy ta đi tìm nữ nhân khác nghiên cứu. Trần Mặc pha trò hỏi. Ngươi dám, cắn chết ngươi. Tiểu Ngư tức giận, một cái cắn ở Trần Mặc trên bả vai. Không dám quá dùng sức. Hài lòng điểm Tiểu Ngư. Mới là lão công bảo bối. Sau đó đừng giàu dĩ không vui. Có chuyện gì liền cùng lão công nói. Trần Mặc nói rằng, yên tĩnh lại Tiểu Ngư. Ngoan ngoãn nằm nhoài Trần Mặc trên lưng. Phiền muộn tâm tình tan thành mây khói. Lão công, cõng lấy ta có mệt hay không? Không mệt, người nhẹ như lông chim. Trần Mặc ung dung nói rằng, muốn lễ vật gì? Lão công cõng ngươi đi mua. Son môi, hoa hồng, vẫn là như thế không tiền đồ. Ta lão công lợi hại như vậy. Lão bà ngươi như thế không tiền đồ. Ta so với ngươi có tiền đồ. Thật giống rất có đạo lý. Logic nghiêm mật. Có điều ngươi cái này logic khá giống La Tố Mệnh đề mâu thuẫn ai. chính là thợ cắt tóc mệnh đề mâu thuẫn. Trước đây có cái thợ cắt tóc Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái. Yên Tĩnh nằm nhoài trên lưng hắn, nghe hắn thao thao bất tuyệt cố sự, cực kỳ hưởng thụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.